Chúng ta xem tiếp tục bản đồ, cự ly thành chủ phủ chỉ có mấy trăm mét, có 3 khu vực. Biết 3 khu vực này để làm gì không? Nhiếp Ly nhìn Trầm Lâm Kiếm hỏi. 3 khu vực này, một là chỗ giáo trường, chính là địa điểm luyện binh, và một chỗ chính là thành lũy thạch đầu kiến tạo dày đặc, bên trong trống không. Một khác, một chỗ không biết làm gì, bên cạnh thạch đầu thành lũy, cây cối cỏ dại tùm. Trần Âm Kiếm nói, hắn đã đi đến nơi này trước, đem lý giải bản đồ cổ Lan Thành thuộc vào. Nghe Trần Âm Kiếm nói, Nhiếp Ly mỉm cười. Theo ta phán đoán không sai biệt. Trần Âm Kiếm mắt sáng lên. Ý của ngươi là, ba địa phương này có điểm khả nghi, chẳng lẽ là chỗ thành lũy thạch đầu, nhưng chỗ đó đã tìm tòi qua. Chỗ thành lũy thạch đầu hẳn là chỗ tránh lạng. Thời điểm yêu thú tiến đến, bọn họ khẳng định sẽ tiến vào nơi thạch đầu này tránh lạ. Bên trong nó không chừng có một ít phòng tối giấu bảo vật. Phía đất trống gần thành lũy thạch đầu này rõ ràng là một khu rừng cạm bẫy dùng để chống yêu thú. Nếu tiến vào nơi này thăm dò, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Mà ta cảm giác địa phương khả nghi nhất hẳn là kiến giáo trường này. Nhiếp Ly nhẹ giọng cười nói, vì sao phiến giáo trường lại là địa phương khả nghi nhất? Giáo trường chính là một mảnh đất trống bùn lầy, chính là quảng trường luyện binh, có gì mà là địa phương khả nghi? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, huống chi thành chủ lại đem giáo trường an bài tại trung tâm thành trì, đây quả thực không đơn giản. Phía dưới giáo trường lại có khả năng cất giấu thứ phi thường trọng yếu. Nhiếp Ly chỉ bản đồ nói, chúng ta tới phụ cận này trước, cứ từ từ xem. Ân quyết định như vậy. Trần Âm Kiếm đem bản đồ mỉm cười nói, nếu đã xác định phương hướng, bọn hắn có thể tiết kiệm thời gian đi đường vòng. Đám thủ hạ Trần Âm Kiếm nhìn Nhiếp Ly, trong mắt đều có chứa tia kính lệ. Lúc này không có kẻ nào dám xem thường Nhiếp Ly. Cảm giác Nhiếp Ly tự do chọn một kiện bảo vật cũng là sự tình đương nhiên. Hồ Diên Lan nhược lưng đầu, trong mắt lóe ra dị thải. Nhiếp Ly nghiêm mật suy luận, chính là rất là không phục. Nàng ẩn ẩn cảm giác được Nhiếp Ly không đơn giản, bằng không một thanh đồng nhất tinh như thế nào lại tìm ra được mị hoặc chi thuật. Tà tuyệt lam nhân nhất định không đơn giản. Hồ Diên Lan nhược tự hào thầm nghĩ, tuy rằng Nhiếp Ly hoàn toàn không nhìn nàng, nhưng nàng vẫn chọn Nhiếp Ly. Nếu Nhiếp Ly biết ý tưởng của Hồ Diên Lan nhược, khẳng định khóc giống thành nước mắt. Hảo hảo ra cái gì a? Vì mỹ nhân mạch nha này bám vào người chỉ sợ gỡ không ra. Diệp Tử Vân mỉm cười, lạch phong tình khiến cho Nhiếp Ly ngẩn ngơ. Diệp Tử Vân nhất tần nhất tiếu đều có một hương vị độc đáo quen thuộc. Nhìn bộ dáng Nhiếp Ly ngẩn ngơ, Hồ Diên Lan nhược phát điên. Nàng là một thiếu nữ mỹ nhân gợi cảm đứng trước mặt Nhiếp Ly, Nhiếp Ly lại giống như mù không có mắt. Chỉ nhìn Diệp Tử Vân thực rất đáng giận. Nhiếp Ly, ta hận ngươi. Nhiếp Ly lười quản Hồ Diên Lan nhược trong lòng nghĩ thế nào. Hắn từ ba lô cầm lọ ra, cầm dược tề từ Lam Thảo, vẽ lọ trên mũi tên. Nhiếp Ly, ngươi đang làm gì? Hồ Diên Lan nhược cùng Diệp Tử Vân nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhún vai nói, không có gì. Hảo, chúng ta xuất phát. Trần Âm Kiếm cao quát một tiếng, đội ngũ chậm rãi tiến vào cổ Lan Thành. Bọn họ theo đi bên cạnh tường thành, lựa chọn con đường tương đối an toàn. Nếu đi trong con đường có sẵn, chỉ sợ sẽ vô cùng gian nan, bởi vì một ít khu vực địa hình phức tạp thường giấu rất nhiều yêu thú. Từng tiếng yêu thú là giống trong di tích cổ Lan Thành truyền ra. Trừ yêu thú ra, ngẫu nhiên cũng có một ít đội ngũ, bọn họ đến từ Quang Huy Chi Thành, tiến đến thăm dò cổ Lan Thành. Thời điểm đám người Trần Lâm Kiếm Nhiếp Ly xâm nhập cổ Lan Thành, một đám người xuất hiện tại lối vào cổ Lan Thành. Nhóm người này thân mặc hắc bào, tổng cộng 15 người. Người xác định tiểu tử kia đều là quý tộc đệ tử. Đầu lĩnh đám hắc bào nhìn lướt qua mấy người bên cạnh hỏi, thân hình cao lớn, so với người bên ngoài ước chừng cao hơn một cái đầu. Đúng vậy, Vân Hoa chấp sự. Bên cạnh một hắc bảo nhân khác đáp lại. Rất tốt. Vân Hoa chấp sự lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười, nói: đem ba người thân phận cao quý bắt về, cùng vài thế gia quý tộc đổi lấy tiền chuộc, những người khác toàn bộ xử lý. Hắc ám công hội tồn tại tại Quang Huy Chi Thành làm cho người ta nghe mà chín biến sắc. Thường xuyên bắt cóc thế gia đệ tử đổi tiền chuộc. Bọn họ giống như là một đám đĩa sinh hoạt chỗ âm u trong Quang Huy Chi Thành, dựa vào các thủ đoạn hắc ám quyên góp tiền tài, cung cấp tài nguyên tu luyện cho thành viên công hội. Thì vài thế gia của gia tộc Quang Huy Chi Thành vài lần liên hiệp muốn đả kích hắc ám công hội, nhưng mỗi khi muốn thanh trừ hắc ám công hội, hắc ám công hội giống như là hư không tiêu thất vậy. Nghe nói tổng bộ hắc ám công hội giấu kín ở tại một địa phương phi thường bí ẩn trong Thánh Tổ Sơn Mạch. Đó chính là một cỗ lực lượng phi thường cường đại đáng sợ, ngay cả Diệp Mặc đại nhân cũng vô pháp triệt để tiêu trừ. Sư sư sư, mấy hắc bảo nhân lao vào chỗ sâu trường cổ An Thành. Bên trong di tích, đám người Nhiếp Ly một đường gian nan tiến lên. Bên trong phế tích thỉnh thoảng gặp một vài thương tí cựu viên. Mấy yêu thú này thân cao 2 mét, cánh tay tráng kiện giống như là thiết trụ màu đen, những động tác cực kỳ linh hoạt, và nữa đều cơ bản là mét ngân cấp. 6 thương tí cựu viên xa xa theo đuôi đám người Nhiếp Ly. Mấy thương tí cựu viên có trí tuệ phi thường kinh người, nhìn bên này có hơn 30 cá nhân liền không dám lại đây, chỉ xa xa đợi cơ hội. Mấy thương tí cự viên này thực đáng ghét. Trần Lâm Kiếm nhíu mày nói: đi sao mấy thương tí cự viên không xông lên công kích? Nhưng theo thời gian trôi qua, thương tí cự viên ngày càng nhiều. Một khi số lượng thương tí cự viên nhiều lên, bọn họ sẽ gặp không phải việc tốt. Đúng lúc này, chỉ nghe sư một tiếng, một đạo hàn quang từ trong bóng tối vạch qua. Đám người Trần Lâm Kiếm rất nhanh nhìn thấy rõ ràng, đó là một đạo tên. Đạo tên này lấy góc độ phi thường xảo quyệt, xuyên qua khe hở nhánh cây, hướng bọn thương tí cự viên bắn đi. Bốc, mũi tên đem thương tí cự viên một kích trúng đích. Con thương tí cự viên hơi khóc thét từ xa, trên tường ngã xuống, quanh một tiếng đầy trời hóa tan. Con thương tí cự viên kia trên mặt đất giãy giụa như thế nào cũng không bỏ được. Trần Âm Kiếm thấy thế, lập tức đi lên, vung lưỡi kiếm chém xuống, phù một tiếng, con thương tí cự viên kia máu tươi vỉ ra, chết trước mặt mọi người. Mọi người kinh ngạc, vạn phần quay đầu nhìn qua, phát hiện Nhiếp Ly đang thản nhiên từ trong bóng cây đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.